Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, cho nhau bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích không có làm này bang nhân tinh thần sa sút. Ngược lại là khơi dậy những người này hùng tâm. Bộ dáng này hiệu quả chỉ sợ là bọn họ tưởng đều sẽ không nghĩ đến. Rốt cuộc từ nào đó phương diện tới xem. Những người này tồn tại tuy rằng chỉ có thể nói là một loại làm người lo lắng tồn tại. Nhưng là loại người này càng là một loại động lực. Này đó tử khí tu kỳ thật cũng coi như được với là khích lệ này bang nhân một loại động lực. Rốt cuộc có thể trở thành tu chân giả người. Đều là thiên chi kiêu tử. Có thể nói đều là thượng thiên chiếu cố người. Hiện tại muốn bọn họ thừa nhận chính mình liền nhất định không bằng ai. Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nếu là người này là một cao thủ, cao làm người vô pháp nhìn thẳng cường giả, kia còn chưa tính, tỉ như nói Lý Thông bộ dáng này, có thể tùy thời làm phép người, làm cho bọn họ thừa nhận chính mình không có biện pháp làm được Lý Thông như vậy. Bọn họ cũng liền nhận, chính là hiện tại chờ đến cùng những cái đó tử khí tu so sánh với thời điểm. Bọn họ liền minh bạch, tất cả mọi người đều là tu chân. Bất quá ngươi tu luyện chính là tử khí. Ta tu luyện chính là linh khí. Dựa vào cái gì ta so ngươi nhược, huống chi ta còn có thiên đạo che chở. Đối với thiên đạo bọn họ là lại sợ lại ái. Rốt cuộc thiên đạo ước thúc không phải nói giỡn. Nhưng là đồng dạng lúc này một tương đối liền có thể biết đối phương cũng chính là bị thiên đạo áp. Chế, tử khí tu cũng không như là quỷ tu giống nhau tự cấp thiên đạo làm việc. Cho nên mặc dù là hai bên đều là tu luyện tử khí, nhưng là đãi ngộ lại là hoàn toàn không giống nhau. Quỷ tu mỗi một lần dẫn độ một cái vong hồn, đều sẽ được đến một bộ phận tu vi. Bực này với thừa nhận bọn họ loại này công tác tính chất. Bộ dáng này công tác nội dung tuyệt đối cũng là để cho thiên đạo giảm bớt áp lực. Loại này địa phủ giống nhau tổ chức thành lập, quan trọng nhất chính là chia sẻ rất nhiều áp lực. Lại còn có làm cho cả quỷ hồn đầu thai hệ thống tiến vào tới rồi quỹ đạo. Hơn nữa loại này thiện ác chung có báo lý luận. Hiện tại thế gian đủ loại đồn đãi. Hơn nữa rất nhiều gần chết người ở sinh tử chi gian gặp được này đó quỷ tu. Cho nên liền ở cái này thế gian, loại này quỷ tu nghe đồn càng thêm nhiều. Mặc kệ là bộ dáng gì nghe đồn, đây đều là tương đương có ý tứ. Dù sao cũng là làm phàm nhân nghe được nghe đồn. Nhưng là cái này nghe đồn vẫn là làm không ít người có chút lo lắng. Rốt cuộc nếu là chính mình làm ác có thể hay không luân cùng đối phương giống nhau kết cục có thể. Hay không giống như đồn đãi chung giống nhau. Muốn khắp nơi cái địa phủ bên trong đã chịu thẩm phán cái này nghe đồn làm không ít phàm nhân đều. Có chút kiêng kỵ, thậm chí rất nhiều thế gia đều tới tìm tu chân giả hỏi thăm chuyện này. Đặc biệt là này đó nghe đồn được đến chứng thực lúc sau. Những người này liền có rất nhiều ý tưởng. Bởi vì mặc kệ cái dạng gì người đều sợ hãi sẽ chết. Mặc dù là tu chân giả cũng là giống nhau. Cho dù là Tạ thành chủ đều tới nơi này dò hỏi về thứ này sự tình. Nhìn hắn kia sốt ruột bộ dáng, Lý Thông ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười lên. Ngươi từ nào nghe nói cái này, đây đều là từ cái kia tu chân giả trong miệng nghe được. Bọn họ gần nhất liền đang nói cái này. Còn đang nói cái quỷ gì tu sự tình. Đây là đương nhiên. Lý Thông đương nhiên nói. Cái gọi là kính sợ quỷ thần mà giảm bớt phạm tội bất quá là một cái hố tra tiểu xác suất sự kiện. Giống nhau, loại chuyện này nhiều nhất chính là ngăn chặn dưới người thường mà thôi. Nhưng là thật sự đối những cái đó bất kính quỷ thần không nghe khuyên bảo cáo người. Loại đồ vật này cơ hồ vô dụng. Hơn nữa loại này quỷ tu sự tình hữu dụng sao? Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Trong tay đầu kiếm đã là đặt ở trên bàn. Chính như cùng thanh kiếm này giống nhau. Các ngươi nha môn sai dịch đều là có vũ khí. Phàm nhân bên trong người thường thấy được thanh kiếm này bản năng liền biết là rất nguy hiểm đồ vật. Nhưng là này đó trong nha môn sai dịch liền thật sự sẽ không chết liền không có người đối bọn họ. Xuống tay Tạ Thiên Minh đầu diêu cùng chống bỏi dường như. Rốt cuộc loại này người thường đều không có bệnh. Là sẽ không theo nha dịch khởi xung đột. nhưng là một khi bọn họ chân chính gặp cái gọi là tên côn đồ. Mặc dù là bọn họ có dao nhỏ, những cái đó tên côn đồ cũng sẽ tác loạn, cũng sẽ giết người, có quy củ, có kinh sợ đồ vật, cũng không thể kinh sợ mọi người. Một khi đại gia sao bắt đầu chiếm cứ nội tâm thời điểm, này đó cái gọi là quy củ gì đó, đều sẽ bị bọn họ làm lơ. Chính là chờ đến bọn họ thật sự thấy được thứ này lúc sau, bọn họ biểu tình liền có vẻ tương đương bất đắc dĩ. Bởi vì cái này thiên đạo rất nhiều quy củ, này đó phàm nhân đều không phải rất rõ ràng. Nhưng là chờ đến cái này Tạ Thiên Minh thấy rõ ràng Lý Thông suy đoán lúc sau, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Này nguyên lai là như thế này, ta chỉ cần bảo trì ta chính mình bất biến. Bực này cái gọi là thiên đạo bất quá là một cái nói suông. Tạ Thiên Minh xem như hoàn toàn minh bạch, chỉ cần chính mình không vi phạm ý chí của mình là đến nơi. Dù sao làm thành chủ, chủ yếu chính là cân nhắc thành thị đại ích lợi. Này liền vậy là đủ rồi. Dù sao không có khả năng nói cái gì cũng không phạm sai lầm. Nhưng là đối với hắn tới nói, chính mình làm tốt chính mình như vậy đủ rồi. Có thể đem chính mình sự tình làm tốt, này so cái gì đều cường. Liền tại đây bang nhân ở chỗ này làm ầm ĩ thời điểm, xa ở Đại Tề Quốc một cái tiểu cặn bã liền cầm tới rồi chính mình bạn tốt Chu Sơn truyền âm phù. Tuy rằng bên trong tin tức làm hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là này truyền âm phù lại là chính mình bạn tốt. Có thể nói bọn họ liên hệ không có vấn đề, cũng có thể nhìn ra được tới. Thứ này chính là Chu Sơn, cho nên hắn cũng không có quá mức với hoài nghi. Chính là kế tiếp từ tổng đàn truyền đến tin tức lại là làm hắn sợ ngây người. 5 ngày trước Chu Sơn nơi tiểu đội toàn diệt. Đây là 5 ngày trước xác định tin tức. Nhưng là lúc này truyền quay lại tới truyền âm phù khẳng định là 3 ngày tiền chuyện tới. Tề binh không có quá mức với hoài nghi. Rốt cuộc đây là chính mình bạn tốt thanh âm. Hơn nữa loại này thanh âm cũng làm không được giả. Hơn nữa cái này phía trên còn có chính mình cùng lão hữu bí mật liên lạc đồ án. Mặc dù là có người có thể bắt chước thanh âm, nhưng là ở cái này phía trên họa vế trên lạc ám hiệu lại là không có khả năng. Cái này phía trên bí mật chính là bọn họ 2 người mới biết được. Nói cách khác cái này tuyệt đối là Chu Sơn phát tới. Nhưng là tổng đàn bên kia theo như lời, Chu Sơn trên người tử khí trùng tử vong. Đối ứng bên này một đôi trùng cũng đã chết. Này thuyết minh Chu Sơn trong cơ thể tử khí trừ khử, phỏng chừng là đã chết. Nhưng là hiện tại này truyền âm phù lại là phi thường chuẩn xác nói cho chính mình hắn còn sống. Đây là vì cái gì bọn họ rất muốn biết. Hơn nữa bọn họ những người này hiện tại cũng phi thường muốn làm rõ ràng. Này nhất bang người là như thế nào biến mất. Phải biết rằng đây chính là kim đan kỳ cao thủ tạo thành đội ngũ. Đuổi kịp một lần cũng không thể đồng nhật mà ngữ. Lúc này đây đã bị người nhẹ nhàng thu phục. Một người đều không có có thể trở về. Này quả thực là buồn cười. Nhưng mà càng thêm làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi chính là, này vài người tử vong thời gian cách xa nhau không đến 1 ngày. Trong đó mấy cái thực lực mạnh nhất cách xa nhau gần chỉ có mấy phút thời gian. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho bọn họ tao ngộ đối thủ cường đại. Trên cơ bản ở trong nháy mắt đã bị toàn diệt. Còn 360 chương. Ai đó quyên góp chút ngân lượng làm động lực cho ta bùng nổ sức mạnh một lần xem có bay khỏi trái. Đất được cô nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.